chỉ là đại trưởng lão bỏ mình. Bí tịch chỗ, ta cần một chút thời gian tìm ra. Giang Ninh gật đầu, tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Họ Tư Mã như không có nhiều lời. Gật đầu, liền dẫn Tư Mã ra một ít thành viên trọng yếu ly khai. Hắn còn muốn đi tìm tẩu tán những gia tộc khác người. Lúc này đây, Tư Mã ra tổn thất quá lớn. Phải tu sanh dưỡng tức rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khác kỳ cá thế gia nhân. Đồng dạng mỗi một người đều đi tới Giang Ninh trước mặt nói lời cảm tạ. Kỳ cá thế gia đại trưởng lão. Sắc mặt trắng bệch, như trước còn không có khôi phục. Đối với chuyện gì xảy ra, bọn họ rất rõ ràng. Đồng dạng kinh hãi Giang Ninh lại có đáng sợ như vậy thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết Phương gia đại trưởng lão. Trọng thương nhị trưởng lão. Làm cho Phương gia nhị trưởng lão hốt hoảng mà chạy. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Bọn ta cam kết sự tình. Tự nhiên sẽ làm được. Nên cho Giang tiên sinh bí tịch. Tự nhiên sẽ đưa đến Giang tiên sinh trong tay. Xin hãy yên tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai cũng biết, Giang Ninh không thể đắc tội. Nhất là bây giờ Giang Ninh, ngay cả Phương gia gia chủ, đều là đồ đệ của hắn. Cái này Trung Nam Sơn bây giờ là Phương gia định đoạt. Trên thực tế, chính là Giang Ninh định đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng không cần phải nói. Bởi vì Phương gia hai vị kia trưởng lão tập kích. Cái khác kỳ cá thế gia tổn thất nặng nề. Coi như có thể thu tập đến quyền phổ. Bọn họ cũng không có đủ thực lực. Đi cạnh tranh tư nguyên. Kỳ cá thế gia đại trưởng lão. Chúc mừng Phương Thu. Nói mấy câu. Liền từng cái dẫn người ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hề nghi ngờ. Lần này là một ơn huệ lớn bằng trời. Nếu không có Giang Ninh bọn họ đúng lúc chạy tới. Có thể nói cái khác mấy đại thế gia. Tất nhiên sẽ bị buộc hỏi ra bí tịch chỗ. Sau đó bị giết sạch sẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là diệt tộc tai nạn A. Giang Ninh cho nhân tình này. Bọn họ phải trả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là bởi vì Giang Ninh mạnh mẽ quá đáng. Cách khác ra một kim một ngân mạnh hơn nhiều lắm. Hoàn toàn có thực lực. Có thể mạnh mẽ từ trong tay bọn họ. Cướp đi bí tịch. Bọn họ biết Giang Ninh sẽ không làm như vậy. Không bằng hảo hảo còn nhân tình này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.